Thánh Vương, chương 1438, Chiến lược đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh tiếng của đệ nhị ma M cao thu trông cao thúng. Gà mờ có thế so sánh được, hãy bớt sầm ngốn đi. Cái gì mà nước giếng không phạm nước sống chứ? Đệ nhị ma tướng nối, hiện tại bốn tọa muốn các ngươi thần phục. Các ngươi biết điều một chút thì hãy mau quỳ xuống đập đầu rồi kính dâng huyết nhục và linh hồn cho bốn tọa. Như vậy thì mới có thế có được vĩnh hằng tế tự. Nếu không thì kết cục sống không bằng chết đang chờ các ngươi đấy. Đệ nhị ma tướng chính là như vậy, hung tàn, thô bạo, không cho một chút đường lui. Thần là nhân vật thái cố vô thượng mạnh mẽ, hắn thật sự có tư cách nói những lời như vậy, không ai có thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Đệ nhị ma tướng tiền bối, chúng ta là người của đại thiện môn. Lão tố tống chủ nhân đại thiện vô cùng kính ngưỡng đệ nhị ma tướng tiền bối. Không bằng tạ đã đệ nhị ma tướng tiền bối tới đại thiện môn của chúng ta. Chúng ta liền thu với nhau. Đại thiện môn húng tạ có thể trả sẻ một nạ số mệnh cho ma tướng tiền bối. Chẳng lẽ hiện tại tiền bối đang giúp đỡ vô địch môn sao? Đột nhiên tạm giới hầu binh tỉnh lại. Hắn thấy người phi phẩm là lập tức lội kéo, không hồ là cao thu tuyệt thế, cường giả chỉ cạc thần đỉnh phong. Nếu không phải chư thần ấn ký của Dương Kỳ đặng khống chế đệ nhị ma tướng thì rất có thể lội kéo thành công. Đệ nhị ma tướng thay đối thất thường, bản thân chính là một tiếu nhận. Nghệ tạm giới hầu này nói, Dương Kỳ cũng cảm thấy đệ nhị ma tướng cũng âm thầm tính toán một số chuyện. Nếu quả thật đại thiện muộn trả sẻ số mệnh cho hắn thì chỉ sợ đệ nhị ma tướng này sẽ rút chân, trong nháy mắt liền phản bội. Đệ nhị ma tướng tiền bối, ngài suy nghĩ một chút xem. Chuyện này hoàn toàn có thế. Ngài ma công cái thể, mặc dù nối chia sẻ giang sơn là chuyện không thế nào nhưng phần lượng của ngài lại bất đồng. Cố ngài chấn giữ thì lập tức cả đại thiên vương triều sẽ phát sinh biến hóa, hàng phục trung ương vương triều và vô địch vương triều cũng không phải là chuyện khó. Tam giới hầu đã nhìn ra được một chút manh mối, vội vàng khua mối múa mép như vẹt, suy nghĩ một chút, đại thiên vương triều chúng ta liên thu. Với ngài thì việc cướp lấy căn cơ hai đại vương triều kia hoàn toàn không có vấn đề. Tới khi đó, mọi người chia sẻ giang sơn, không phải là số mệnh lớn hơn nữa sao? Thật sự là vậy sao? Đệ nhị ma tướng nói. Đương nhiên là thật, thật ra mà nói, lấy uy năng của đệ nhị ma tướng ngài, một khi xoa thế ngang trời thì chăng lẽ còn không đủ kinh sợ vô số các cao thủ? Sao, cao thủ, như thế, hiện tại căn bản không thế nào tìm kiếm được. Tạm giới hầy tiếp tục nói, ngoài ra thì đại danh của ngài mà tung ra thì chỉ sợ cao thủ. Hai đạo yếu ma, tạ thần tạ đạo đều phải tụ tập lại một chỗ với ngài. Tới khi độ thì không phải số mệnh cuộn cuộn mà đến sao. Hiện tại, số mệnh đại thiên vương triều chúng ta cũng đã đạt tới bình cảnh, còn thiếu hụt nhân vật cường đại gia nhập liên minh mà thôi. Một khi ngài gia nhập liên minh của chúng ta thì chúng ta sẽ một bước lên trời, không còn bất cứ kẻ nào có thể chống lại chúng ta nữa. Tiếu tử này nói chuyện đống dài, không có căn cứ gì cả. Đệ nhị ma tướng, hãy bớt sầm ngốn đi, động thu. Đi, Dương Kỳ tiến lên một bước. Ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói sao? Hừ, đệ nhị ma tướng biết ý nghĩ của hắn đã bị Dương Kỳ thông qua chư thần ấn ký biết được. Nhưng hắn cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã tu luyện tới cảnh giới hồn ma nhất thế, ý nghĩ sâu nhất thì Dương Kỳ không thế nào nhìn trộm được. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ ta đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nổ của tên tiếu tử này. Nhưng bốn tọa đã đáp ứng với ngươi thì tạm thời sẽ không đối ý, tốt lắm, đột nhiên Dương Lì thiệt đại một tiếng rồi tiến hành cộng giết thiện ba. Hắn vừa soát thu, đã thi triển thần bia trưởng, tạo ra xu thế trần. AP, trong đó còn xen lẫn cả tuyệt học long tộc, tượng thần chấn ngục kính, vạn kiếp bật phối thế các loại sát chiếu cuộn cuộn mà đến. Bất cứ kẻ nào cũng không thể nắm bắt được chiếu thư C tiếp theo của hắn rốt cục là gì. Hà, đệ nhị ma tướng vạ nhìn, trong lộng âm thầm khiếp sợ. Cảnh giới của người này và có tiến bộ rất lớn, quả thật là lợi hại. Tu vi vộ đạo tiến triển giật nhanh chóng. Hiện tại chiêu thức tùy ý tung ra, tự tại linh hoạt khéo léo, sâu trong lòng đã có tinh hoa đại đạo, nem ra đột phá chí cao thần đỉnh phong còn không xa. Thần đảng trong thân thế hắn mỗi ngày cũng bị luyện hóa lượng lớn. Một khi luyện hóa rồi thì người đến hợp nhất, khó giết chết hơn. Đây cũng là chuyện phiền phức, đệ nhị ma tướng, ngươi ấn ập tạm giới hầu kia đi. Ta sẽ chịu ạch nhiệm đối phó cao thu. Đại thiên môn, biết chưa? Trong lúc xuất thu, Dương Kỳ liền truyền ra ý niệm cho đệ nhị ma tướng. Hừ, mặc dù đệ nhị ma tướng không tinh nguyện nhưng vẫn xuất thu. Hắn ầm hạ xuống, ma thu. Tạo ra, lập tức ma trào khổng lồ bắt tới tam giới hầu. Đáng chết, ánh mắt tam giới hầu. Điền cuống thét lên một tiếng. tinh thần và chỉ số thần các. Mang, không phải chém Dế An đã nhìn ra Dương Kỳ là nhân vật mấu chốt, lại dám cố kẽ mặc cả vơi ma đầu vô địch đệ nhị ma tướng này, dấp có thế là thân phận vô cùng cao nhưng tu vi lại quá thấp. Không bằng hắn bắt tới rối uy hiếp thì cũng có thế cố kẽ mặc cả vơi ma đầu đệ nhị ma tướng này. Hắn không dám đối mặt với mạ thu của đệ nhị ma tướng. Đây là lựa chọn sáng suốt. Dù sao đệ nhị ma tướng không phải nhân vật mà hắn cố thế chống lại, giống như một con kiến mà muốn chống lại thú án kiến. Đúng là buôn cười. Sát, đại thiện thần đạo, phân cách 3.000 thế giới, đại địa tách ra, tại nạn phu xuống, văn minh xoát hiện. Lần này hẳn hóa thành thanh đao. Toàn thân lốm đốm, huyết nhục, tinh thần ở trong sát na đều chấn động mạnh, vặn vẹo một chỗ roi không ngừng biến hóa lực lượng. Trong thân thế hắn, vô số đại đạo phản phục đây đưa rối ngưng tụ thành thực thế, sau đó tách ra. Ca người hắn hóa thành đao mang, gần như vô địch khắp thiên hà. Đây chính là sạt chiếu sắc bén nhất của đại thiện Chi Chu, đại thiện Thiết Cát. Ý là một đao kia rơi xuống thì đại thiên thế giới cũng bị cắt ra. Lấy nhân hóa đạo, lấy đạo vì khi, lấy khi vì thần, lấy thần vì giết. Sạt khi nấu ngập, tất cả khi thế tinh thần đều ngưng tụ thành một thanh thần đao. Đao tới không thế chống lại, vạn vật xé rách, không có thứ gì có thế may mắn sống sót được. Một đạc kia chém giết về phía Dương Kỳ. Sầu trong lộng Dương Kỳ đột nhiên dâng lên cảm giác sơn gai ốc. Bởi vì hắn bị đánh rất thình lình. Giờ khắc này, tạm giới hầu hiến hiện ra thực lục trí cao thần đỉnh phong, năng lượng tinh thần. Y chỉ đột phá tới 10 tỷ, vô cùng kinh khủng. Hắn không thế chống lại đệ nhị ma tướng nến nhạt nhược tiếu giết, triển khai tấn công Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây qua thật là vô cùng thông minh, tư trong tuyệt canh lại đột pha ra một chiếu pha bố trói buộc tốt nhất. Lý luận theo cách khác thì đám người Độc Cô Giang dễ dàng bị chém giết hơn hẳn. Nhưng tam giới hầu biết chém giết người này thì cũng không có tác dụng, hiện trường chỉ có Dương Kỳ và đệ nhị ma tướng là đại nhân vật. Hơn nữa hắn còn nhìn ra Dương Kỳ và đệ nhị ma tướng đang hợp tác lẫn nhau nhưng lại nhóm Dịch Lăng Khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ không tin nhiệm, rất dễ dàng bị quyết liệt. Quả nhiên hắn đánh bạc đúng rồi. Trong chớp mắt khi hắn thúc dục tinh khi thần toàn thân, đột nhiên hiến tế thành đạ. Thiên thần đao thì ma thu. Của đệ nhị ma tướng hình như dùng lại, đây là cổ y, bằng không thì người này nhất định có thể chặn hắn lại. Chính là lúc cố ý dùng lại này mà hắn đã tấn công tới trước mặt Dương Kỳ. Đệ nhị ma tướng đây là cố. Y mượn đao giết người, xem Dương Kỳ có thế ngắn can hay không. Bởi vì hắn bị chư thần ấn ký trói bu, nên không thể động thu. Chấn, AP Dương Kỳ, nhưng người khác thì vẫn có thế giết chết Dương Kỳ. Nếu quả thật một đao của đối phương chém trọng thương Dương Kỳ thì đệ nhị ma tướng kia tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà trực tiếp đoạt xã, cắn nuốt Dương Kỳ. Mặc dù có cổ lô thú nhìn chằm chằm vào nhưng hắn cảm thấy có thế làm được. Chư thần tịch thổ, phộng ngư tuyệt đối. Trong lòng Dương Kỳ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn là ai? Đủ loại tiện đoán và phán đoán đều trong lộng hắn. Tâm linh của hắn đã không phải là tâm linh loài người, mà chính là hệ thống vận toán thiền cơ. Hắn đau khổ tu luyện theo các pháp môn công thức vận toán, vứt bỏ tâm tình trái ngược, chính là tỉnh táo nhất, không có sơ hở nào. Lúc nào hắn cũng có thể thi triển ra thần công mạnh nhất. Nội cách khác, tâm linh hiện tại của hắn chính là một hệ thống vận toán thiện cơ, một quang não vô cùng khổng lồ, tỉnh táo phân tích tất cả chỉ trong một phần hàng ti triệu của cái nháy mắt. Hắn đột nhiên bộc phát ra uy nghiêm tuyệt thế vô địch. Loại uy nghiêm này chính là phòng ngự tuyệt đối của chư thần tịch thố đang biến hóa hoàn mỹ nhất. Hắn làm cho người khác có cảm giác là hắn đã sớm tính toán ra được chuyện này. Trong nháy mắt đại thiên thần đao không ngừng chém giết tới thì chư thần tịch thổ đã thi triển ra rồi kéo dần khoảng cách rất lớn với đại thiện thần đạo. Bùm bùm, đại thiên thần đao không ngừng cống pha lên hàng phòng ngự tuyệt đối của chư thần tịch thố kia, tầng tầng hệ tình bích bị tan vỡ, tầng tầng cầm pháp, đại trận, thần mộc cụ sơn, đại địa, đại dương, văn minh cũng bị pha huy không còn. Nhưng tuy nó diệt được những thứ này, nó vẫn không thế nào chạm tới bản thế Dương Kỳ. Hiện tại, bản thế Dương Kỳ ở sâu trong chư thần tịch thổ, không phải giả, không phải rỗng, không phải thật, cảm giác không thật. Am, lúc này tam giới hầu cũng hiến hiện thần uy bản thân ra. Trong một sát na hắn đã tiến vào chư thần tịch thổ. Tinh thần ý chỉ của hắn như biến thành một đoàn hòa diễm. Hòa diễm này như mũi nhọn, thiếu đối hừng hực, kiên cố không gì phá hủy được. Mỗi một tiếng xuyệt vang lên thì thật giống như cương đao đang chém đậu hũ, thế như trẻ tre, đánh tan toàn bộ mọi thứ trong chư thần tịch thổ, hủy diệt tất cả. Đờ, thiện thần đạo cắt tạm giới, thế giới thực tế và thế giới giả tướng, còn có thế giới tưởng mà không tưởng, toàn bộ cũng hoàn toàn bị cắt hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đao kia có thể trực tiếp cắt tinh thần người khác, tách biệt hoàn toàn tinh thần và suy nghĩ của người khác ra. Diệt, một đạo chém phá chư thần tịch TH đại địa kia, tới trước mặt dương ngắn trong quốc độ của thường và vô thường đờ chém giết tới kia, hẳn một. Nhà ngư tuyệt đối rối liều mạng tới ương kỳ đang ngồi ngay mộc khố khốc, hai gốc mãi đối lập. Một đạo không biết là đã tiến chuyện này chỉ phát si. Từ khi đệ nhị ma tướng đánh lén tới khi Dương Kỳ phát động chư thần tịch thố pê oi, phòng ngự bị chém phá, đao mang chém giết tơi mặt hắn chỉ trong nhay mắt ma thối. Cách chương.